hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 36. Chương 1068, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 36. Bạch Phi thực mau đem những người này tên họ cập bên. Ngoài đặc thù ghi nhớ, A Đạt, sơ đoàn đuôi ngựa biện, hỗn huyết gương mặt, nói chuyện khi tứ chi ngôn ngữ phong phú, tính cách lược hiện khiêu thoát, tên đầy đủ có điểm giống Anh quốc quý tộc, Natasha, màu đỏ tóc quan, đồng tử xanh lam, nhìn qua diêm dúa nóng bỏng, tựa hồ là cái thích thẳng thắn nữ nhân, vưu, khoan ngạch tóc húi cua, hình thể cường tráng, nhưng sẽ không cho người ta cảm giác áp bách, khí chất ôn hòa hiền hậu trầm ổn. Không lên tiếng khi cơ hồ không có tồn tại cả mơ siêu bạch ấu vi chiều bọn họ giãn ra khai một cái. Điềm mỹ vô hại mỉm cười. Ta kêu Bạch Phi, đại gia kêu ta Vi Vi liền hảo. Thật cao hứng nhận thức đại gia, nàng vãn đứng dậy bên Thẩm Mặc cánh tay. Lại cười khanh khách hỏi, đại gia là như thế nào nhận thức ta lão công nha? Ta mới từ sinh hoạt khu bên kia lại đây. Cảm giác nơi này hảo không giống nhau, Thẩm Mặc mở miệng nói. Ở chỗ này sinh hoạt yêu cầu kiếm tích phân, mà thu hoạch đến tích phân duy nhất con đường chính là tiến phó bản. Giống nhau lấy chiến đội vì đơn vị tiến phó bản, tân nhân muốn tiến phó bản, yêu cầu trước gia nhập chiến đội, nhưng là châu Á gương mặt tìm chiến đội tương đối khó khăn, người da vàng cùng bạch nhân. Người da đen so sánh với hình thể thượng hơi hiện nhược thế, tuy rằng thông qua hậu thiên nỗ lực có thể đền bù một vài. Nhưng là chiến đội ở chiêu mộ tân nhân khi, tổng hội càng khuynh hướng những cái đó hình thể càng cao càng tráng tân nhân. Natasha nói, chúng ta chiến đội nhân thủ không đủ, đi tân tú bảng tuyển người thời điểm, vưu liếc mắt một cái liền nhìn chúng Thẩm Mặc nói tới đây. Natasha cười rộ lên, nói tiếp. Vưu ánh mắt luôn luôn thực chuẩn, ta tin tưởng hắn, Bạch Phi hỏi, chiến đội giống nhau đều có người nào viên phối trí, cận chiến viễn trình các một nửa đi, A Đạt nghiêng dựa vào cơm ghế. Tư thế mang theo vài phần tản mạn, vì đề cao lực công kích nhân viên càng nhiều càng tốt, trước mắt Mạc Ca là chúng ta trụ công tay, ta cùng Natasha tả hữu phó thủ, Vưu viễn trình phối hợp tác chiến, hắn nhớ tới một sự kiện. Quay đầu hỏi Bạch Phi, đúng rồi, tay mới lễ bao ngươi lãnh không? Lãnh, 1.500 tích phân, so sinh hoạt khu phiên gấp đôi còn không ngừng, Bạch Phi đáp. Cạnh kỹ khu tiền cứu tế cũng là 1.500, A Đạt nói. Mỗi tháng bảo đảm 10 giờ phát sóng trực tiếp thời gian, là có thể lãnh đến này bút tích phân, hắn mắt lé chiều Thẩm Mặc cười. Bất quá ngươi lão công có tích phân. Tùy tiện vào một chuyến phó bản chính là hơn 100 vạn. Cho nên ngươi cũng đừng đi theo đi mạo hiểm. Làm hắn dưỡng ngươi đi tương đương, Bạch Phi lập tức đôi mắt lượng lượng nhìn về phía Thẩm Mặc. Lão công, ngươi thật là lợi hại nha tương đương, A Đạt không buông tha bất luận cái gì trêu chọc cơ hội. Trên giường lợi hại hơn. Thẩm Mặc nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Hỏi lại, ngươi thử qua, A Đạt bị nghẹn lại. Ha ha ha ha ha, Natasha đỡ Vưu cuồng tiếu không ngừng, cười đến cong hạ eo, ít lời Vưu cũng lộ ra ý cười. Bạch Phi nhìn những người này, thoáng như trở lại trước kia, Đàm Tiếu, Thừa Lão Sư cùng Phan Tiểu Tân đều ở thời điểm, khi đó bọn họ cũng là một cái đoàn đội, mỗi ngày ăn ăn uống uống, cười cười nháo nháo, tuy rằng cùng trước mắt những người này bất đồng. Nàng đối những người này cũng không đủ hiểu biết, nhưng là nghĩ đến chính mình không ở thời điểm, Thẩm Mặc cũng không cô đơn, mà là có đồng đội tương bồi, liền cảm thấy thật tốt. Bữa tối phần sau đoạn, đề tài chậm rãi chuyển rời đến phó bản thượng, nguyên bản vui cười không khí cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Bạch Phi không lại chen vào nói, một bên ăn cái gì, một bên yên lặng nghe bọn hắn đem tình hình chiến đấu phục bàn. Nghe đi lên, bọn họ tự hồ mỗi lần từ phó bản trở về, đều sẽ tụ ở bên nhau phục bàn, thảo luận có thể đạt được điểm, cùng với hẳn là tránh cho sai lầm mơ siêu cùng sinh hoạt khu hưu nhàn phong hoàn toàn bất đồng. Cạnh kỹ khu phát sóng trực tiếp, là một hồi tuyệt đối hoa lệ sinh mệnh xa hoa đánh cuộc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vô luận là tiền cứu tế, hoặc là đánh thưởng ngạch độ, đều phải xa xa cao hơn sinh hoạt khu. Như vậy vấn đề tới, A Đạt buông tay, ở trên bàn gõ hai hạ, vì cái gì chúng ta biểu hiện đến như thế hoàn mỹ? Cho điểm lại không có đề cao. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.